Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 12, anh là đang tán tỉnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, Phó Đài Sầm rốt cuộc đang làm gì vậy? Lên giường với người khác, để mình đi mua bao cao su. Mà rõ ràng tối qua anh mới, một người trí thức, thật không biết xấu hổ. Hạ Sa Vũ thực sự không thể giữ bình tĩnh, ngay lập tức gõ tin nhắn trả lời. Tối qua không phải vẫn còn sao? Phó Đài Sầm trả lời rất thẳng thắn. Đúng vậy, là tối qua dùng xong thì hết rồi. Anh không thể xuống dưới mua sao? Không tiện để xuống lắm. Là nói đã cùng người khác đến mức thân mật rồi, không thể xuống dưới ư? Để tôi gọi một dịch vụ giao hàng cho anh. Cảm giác là em lái xe nhanh hơn. Dù tôi lái xe nhanh nhất thì cũng phải mất hơn một tiếng. Tôi có thể đợi. Hạ Sa Vũ hít một hơi thật sâu. Như thể chỉ có vậy mới có thể kiềm chế được cơn giận của mình. Thật ra cậu không phải là người hay ngại phiền phức. Nếu là yêu cầu vô lý của tác giả khác, cậu có thể coi đó là công việc, bình tĩnh mà làm. Nhưng đối diện với Phó Đài Sầm thì lại không thể. Cậu không biết là vì khuôn mặt anh quá dễ làm người ta muốn đánh, hay là vì anh đang làm chuyện đó với người khác. Cậu cũng không rõ mình đang để tâm điều gì. Dù sao đi nữa, cậu cầm chìa khóa xe, bực bội đi xuống, vào thang máy, không quên hủy cuộc hẹn với Trịnh Tiểu Tranh. Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại của Trịnh Tiểu Tranh gọi đến. Phó Đài Sầm bảo cậu đi nhà anh ấy lúc khuya như vậy. Hạ Sa Vũ tất nhiên không nhắc đến chuyện mua bao cao su. Chỉ nói là anh nhờ mua vài thứ. Không biết sao mà khi vào miệng Trịnh Tiểu Tranh, lại biến thành chuyện bảo cậu đi nhà anh. Nghe còn kỳ lạ hơn là mang đồ qua thôi. Hạ Sa Vũ giải thích. Thầy cũng đang ở gần chị à. Thầy ấy đang lái xe. Trịnh Tiểu Tranh vừa nói xong, vừa đưa điện thoại cho Tưởng Tân Hoa. Tưởng Tân Hoa đang cầm vô lăng, mắt nhìn xuống, lướt qua sticker cặp đôi trên điện thoại Trịnh Tiểu Tranh. Y quay sang Hạ Sa Vũ nói, Phó Đài Sầm là người như vậy, thích làm gì thì làm, không hẳn là người xấu. Dù sao chúng ta cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi, cậu cứ tập trung làm việc. Kết quả không phải là chuyện cậu cần lo. Thực ra, Tưởng Tân Hoa vào nghề khá sớm. Mặc dù tuổi mới ngoài 30, nhưng y hành xử rất trưởng thành. Lời nói cũng rất già dặn. Nghe xong những lời này, Hạ Sa Vũ cảm thấy an tâm hơn nhiều. Hiểu rồi à, thầy yên tâm đi. Tưởng Tân Hoa cười một cái, còn bảo mời cậu uống rượu. Cậu không may mắn như Tiểu Tranh đâu. Để lần sau vậy, nói xong, Trịnh Tiểu Tranh lấy lại điện thoại, nói lời tạm biệt với Hạ Sa Vũ. Xe chạy trên đường vòng quanh thành phố, trời hơi u ám, nhìn như có thể mưa bất cứ lúc nào. Hạ Sa Vũ mới nhớ ra mình quên mang ô, may mà có xe. Lại vì buổi tối ra ngoài không muốn quá trang trọng, chỉ mặc một chiếc áo hoodie, về nhà cũng có thể che chắn được. Khi đến trước cổng khu biệt thự, lại bị ngừng lại, bảo vệ đã nhận ra chiếc xe của cậu. Dù sao chiếc xe giá rẻ thế này ra vào không nhiều. Sau khi gọi điện xác nhận với Phó Đài Sầm, bảo vệ nhanh chóng mở cổng cho cậu. Trước khi xuống xe, Hạ Sa Vũ làm chút chuẩn bị tâm lý. Cậu tưởng tượng Phó Đài Sầm ăn mặc bừa bãi, nhà đầy bóng hồng, cậu chỉ cần ném bao cao su là đi ngay. Chắc chắn không ở lại lâu. Nghĩ vậy, cậu lấy túi nhựa để trên ghế phụ xuống xe. Đến trước cửa nhà Phó Đài Sầm tầng 16, cậu gõ cửa. Không có ai trả lời. Không biết bên trong đang làm gì. Đành phải nhắn tin. Tôi đến rồi. Một phút sau, Phó Đài Sầm trả lời. Vào đi. Câu cuối cùng vừa đọc xong, cửa phát ra một tiếng kẹt, tự động mở ra. Không có cảnh tượng hoa lá như tưởng tượng, mà là một không gian vắng lặng, yên tĩnh, phòng khách không quá sáng. Vẫn có một chiếc đèn treo trên bàn ăn, ánh sáng ấm áp, rất ấm cúng. Đây là lần thứ hai đến, Hạ Sa Vũ quen đường quen lối. thầy dép đi trong nhà. Thử gọi, thầy phó, ở đây, phòng sách, chơi trò này hay thật đấy. Giờ không còn chơi trong phòng ngủ nữa sao? Hạ Sa Vũ miễn cưỡng, theo tiếng gọi đi tìm phòng sách. Cuối cùng ở phía tây, trong cùng, cậu thấy một căn phòng có cửa mở. Cậu đi thẳng đến đó, đến cửa, cậu thò đầu vào, nhìn thấy bên cạnh cửa sổ trong phòng sách là một chiếc tatami. Phó Đài Sầm đeo kính, mặc bộ đồ ngủ lụa xanh đậm, ngồi quay lưng lại cửa, chân bắt chéo, lưng hơi nghiêng, tay chống cằm, tư thế rất thoải mái, nhìn như đang thư giãn. Cảnh tượng này hoàn toàn khác với những gì cậu tưởng tượng. Hạ Sa Vũ thở phào nhẹ nhõm, đi gần hơn, trong không gian tràn ngập khói thuốc nhẹ và hương trà. Trước mặt Phó Đài Sầm là một bàn cờ. Anh đang nghiên cứu sách cờ. Hạ Sa Vũ cảm thấy thật khó hiểu. Sao lại cần vội vàng mua bao cao su khi đang chơi cờ vậy? Cậu bất lực, Phó Đài Sầm rất tập trung. Sau khi đi một nước, mới nhận ra Hạ Sa Vũ đã đến gần. Có vẻ hơi bất ngờ khi thấy cậu ăn mặc xuề xòa. Mắt đánh giá chiếc áo hoodie trắng và quần kaki của Hạ Sa Vũ. Dấu vết trên cổ chưa kịp che đi. Tóc cậu cũng chưa tạo kiểu, còn lộ ra vẻ mềm mại bồng bềnh của tóc sau khi gội. Phó Đài Sầm cười, em biết chơi cờ không? Biết một chút. Hạ Sa Vũ hiểu cờ này, đã từng học qua, biết cách khai cuộc và phá cục, nhưng không giỏi lắm. Cậu không có ý định trò chuyện lâu, đưa túi nhựa trong tay qua. Đây là cái mà anh nói không tiện xuống dưới sao? Phó Đài Sầm ngẩng cằm, không nhận, chỉ ra hiệu bảo cậu ngồi xuống đối diện, giọng điệu vô cùng thẳng thắn. Tôi đang tập trung suy nghĩ, nếu ra ngoài sẽ bị gián đoạn. Hạ Sa Vũ nghẹn lời, đành phải cởi giày, ngồi xuống tấm thảm. Hôm nay cậu mang tất trắng, không quá gợi cảm, nhìn có vẻ ấm áp, phù hợp với không gian nhà. Phó Đài Sầm chuyển ánh mắt đi, nghiêng người lấy ấm trà bằng đất nung nóng hổi từ chiếc lò nhỏ, rót trà cho cậu rồi đẩy về phía cậu. Trà mau tiêm đầu xuân, em thử xem. Hạ Sa Vũ cũng không phải là người không biết điều, hơn nữa chiếc chén nhỏ rất vừa tay. Cậu cầm lên thổi nhẹ trên bề mặt trà, uống một ngụm, cảm ơn. Sau một lúc thưởng trà, cậu đặt chén xuống, rồi lại nhìn xung quanh. Chỉ có mình anh sao? Phó Đài Sầm nở nụ cười, tiếp tục chơi cờ. Còn ai vào đây nữa? Vậy sao anh bảo tôi mang cái này đến làm gì? Phó Đài Sầm không trả lời trực tiếp, chỉ nói, chơi một ván không? Hạ Sa Vũ cảm thấy dường như mình đã bắt đầu quen với phong cách làm gì cũng bất chấp của Phó Đài Sầm. Những chuyện anh không muốn nói, ai hỏi cũng chẳng được. Nếu anh muốn sai bảo, Hạ Sa Vũ chẳng thể có lời nào phàn nàn. Hơn nữa đã đến rồi, chơi một ván cờ cũng không sao. Hạ Sa Vũ không từ chối. Phó Đài Sầm đưa cho cậu hộp cờ đen, bảo, em đi trước. Hạ Sa Vũ đứng lặng một lúc trước bàn cờ, bắt đầu nhớ lại những quy tắc cũ, rồi đánh một quân, bước đi đầu tiên không có gì phải nghĩ ngợi. Phó Đài Sầm mỉm cười, gật đầu, em nói đúng. Sau đó anh lại đặt quân cờ vừa rồi về chỗ cũ. Lúc này, Hạ Sa Vũ nhìn kỹ lại, càng nhìn thì càng cảm thấy vị trí quân cờ đó thật khó xử. Cậu cảm thấy hơi khó chịu. Có lẽ người ta không phải đang hối hận vì mình, mà là hối hận vì cậu. Cậu hoàn toàn không nhận ra và không biết tại sao lại ngăn anh không cho phép hối cờ. Phó Đài Sầm vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhìn cậu với nụ cười nửa miệng. Quản lý Hạ, em làm gì cũng nghiêm túc như vậy sao? Có lẽ là thói quen của tôi. Tôi thuộc kiểu người mà. À, theo cách nói hiện nay là kiểu người làm bài tập trong thị trấn. Cậu vừa cầm quân cờ vừa suy nghĩ. Tôi có lẽ phải rất nghiêm túc, rất nỗ lực mới có thể sống cùng anh trong một thành phố. Dĩ nhiên, tôi cũng biết như vậy không tốt. Có người từng nói tôi như vậy rất nhàm chán. Phó Đài Sầm bắt được điểm yếu. Là người yêu cũ nói vậy à? Hạ Sa Vũ ngẩng đầu nhìn anh. Sao anh lại hỏi vậy? Vì tôi cảm thấy người như em chắc sẽ không quá quan tâm tới những đánh giá của người không quan trọng. Nếu em nhớ mãi như vậy thì hẳn là do người có cảm tình sâu sắc. Phó Đài Sầm hiểu rõ về mình như vậy khiến Hạ Sa Vũ khá ngạc nhiên. Dù sao thì họ mới chỉ quen nhau có 2 ngày. Cậu giấu đi sự ngạc nhiên, đáp lại không rõ ràng, chỉ sửa lại một điểm không quan trọng. Cảm tình cũng bình thường. Nói xong, cậu lại đặt quân cờ xuống, không muốn tiếp tục đề tài này. Nếu như ban đầu cậu còn có chút ưu thế, càng về sau, thiếu kinh nghiệm của cậu bắt đầu bộc lộ rõ ràng, vì thường xuyên không nhìn thấy nước đi xa hơn 10 bước. Cậu thiếu khí thế, dần dần rơi vào thế yếu, tốc độ chơi chậm lại. Hạ Sa Vũ kẹp quân cờ, do dự một lúc, cuối cùng đặt quân xuống. Phó Đài Sầm chỉnh lại kính, mỉm cười, em chắc chắn muốn đi nước này chứ. Nói xong câu đó, anh không nhìn bàn cờ, mà nhìn vào Hạ Sa Vũ. Cậu đã sớm nhận ra người này khi chơi cờ dường như suy nghĩ rất mơ hồ. Cứ như thể nhẹ nhàng không cần phải nghĩ ngợi. Có khi anh nhìn cờ, có khi lại uống trà, hoặc lúc chán thì nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa. Nhưng bất kể anh làm gì, khi lấy lại tinh thần, mỗi nước đi đều rất chắc chắn. Thường sau vài nước, Hạ Sa Vũ mới nhận ra sự tinh tế trong nước đi đó. Hạ Sa Vũ không dám coi thường. Cậu siết chặt môi, nhìn kỹ bàn cờ, rồi nghiêng người để chân phải đang tê lên. Sau một lúc, cậu ôm gối, gật đầu, chắc chắn là chỗ này. Dù sao thì cậu cũng rất nghiêm túc và cố gắng. Nhưng, đi như vậy, Phó Đài Sầm nháy mắt với cậu, quyết định lại cho một gợi ý, tôi sẽ ăn quân của em đấy. 2 chữ, ăn quân, được anh nói với giọng chậm rãi, cộng thêm vẻ buông thả của anh. Hạ Sa Vũ chợt nhận ra, anh không thực sự muốn chơi cờ với cậu. Anh rõ ràng là, anh chắc chắn là đang chơi cờ với tôi. Chứ không phải đang tán tỉnh tôi đấy chứ. Phó Đài Sầm vẫn ngồi vắt chân, nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt thật sự ngây thơ vô tội. Tôi rõ ràng như vậy sao? Hạ Sa Vũ bất đắc dĩ. Rất rõ ràng, Phó Đài Sầm lại đùa cợt. Vậy chúng ta hôn nhau đi. Hạ Sa Vũ nhìn anh không thay đổi sắc mặt, đôi mắt không rời anh. Một nốt ruồi nhỏ ở đôi mắt càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ mờ ảo. Lông mi của cậu khẽ rung lên vì gió thổi qua. Ngay sau đó, bóng hình đối diện như phóng đại trong mắt cậu. Phó Đài Sầm cả người lao tới, làm hộp cờ bị lật. Cờ rơi loảng xoảng xuống như trận lũ phá vỡ băng. Hạ Sa Vũ theo phản xạ ngả người ra sau, bị đôi tay của Phó Đài Sầm giữ chặt, ép vào giữa. Đôi mắt Hạ Sa Vũ di chuyển, cậu ngửa đầu nhìn anh, tim đập nhanh nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cờ rơi hết rồi, Phó Đài Sầm không trả lời, ánh mắt anh càng trở nên sâu sắc. Anh nắm lấy những quân cờ vương vãi, từ từ vuốt từng quân qua tay, để chúng rơi ra từ khe tay của anh. Từng quân rơi xuống ngực Hạ Sa Vũ, chuyển động theo nhịp thở của cậu. Khi những quân cờ rơi xuống, cậu cảm nhận được một chút đau nhẹ. Có quân lăn theo đường nét ngực cậu rơi xuống tatami. Có quân lại nằm trên ngực cậu theo nhịp thở. Tần suất cũng dần tăng lên. Chẳng bao lâu, Hạ Sa Vũ đã cảm nhận rõ ràng. Phó Đài Sầm nhìn vào điểm nhạy cảm dưới lớp vải. Khóe miệng khẽ nhếch. Em xem, thứ em mang đến bây giờ có ích rồi đấy. Ngay sau đó, không thể cưỡng lại cám dỗ, Hạ Sa Vũ chủ động đưa tay lên, giúp anh tháo kính, cách trương.